Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chìa khóa xin mời giúp ta bảo quản. Mất đi bà chủ chăm sóc, quán ba quản lý bắt đầu nhường nam hinh tiếp khách uống rượu. Không phải chuyên nghiệp tiếp rượu loại kia, chính là thời gian nghỉ ngơi vì là cho mình tặng quà khách nhân kính chén rượu cái gì. Này là phi thường cơ sở quy tắc, quán ba quản lý kỳ thực cũng không tính làm khó dễ nam hinh. Nhưng mà chính là chén rượu này xảy ra chuyện, cái kia Hồ Uy hình như là nhìn chăm chú nam hinh rất thời gian dài. Từ khi phát hiện nam hinh cũng bắt đầu uống rượu sau khi liền liên tiếp nện tiền, đập phá chừng mấy ngày. Tối ngày hôm qua, nam hinh đang biểu diễn sau khi kết thúc lần thứ hai cùng Hồ Uy uống hai ly. Vậy mà trong rượu bị người hạ độc, nam hinh lúc đó cảm giác mình trạng thái không đúng liền mau mau đánh xe về nhà. Kết quả bị người đuôi hành, nhất sau đó phát sinh cao kiện nhìn thấy một màn. Theo lý thuyết phát sinh Hồ Uy chuyện như vậy chỉ định không phải thái độ bình thường. So ra tinh thành pháp luật vẫn là rất nghiêm ngặt, nhưng nam hinh nhưng là chân thực bị sợ rồi. Quyết định gần nhất trước tiên không đi khiêu vũ. Nàng trước tuy rằng không có cho tư nhân biểu diễn trải qua, nhưng tối hôm qua trên ở cao kiện nơi này đùa một trận sau không thất thân, cho nam hinh một loại cao kiện nơi này rất cảm giác an toàn. Đương nhiên cũng có một chút cảm giác bị thất bại. Hơn nữa cao kiện da rẻ càng ngày càng tốt, xem ra rất tuấn tú. Nam hinh còn từ thanh đằng nhìn ra cao kiện là người tu tiên. Người tu tiên địa vị xã hội rất cao. Tổng hợp thật nhiều điểm, nam hinh mới sinh ra một lớn mật ý nghĩ, muốn ở cao kiện nơi này khiêu vũ. Đúng rồi, còn muốn xin ngươi giúp ta mở dưới cửa. Nam hinh nói rằng, xuyên thành như vậy, nam hinh kiên quyết không muốn lại nhảy cửa sổ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là người nam này hàng xóm lợi hại như vậy, chính mình lại đi bò cửa sổ mở cửa có chút ngốc. Nâng cái cây rẻ, thời gian dài độc thân nữ sinh cơ bản đều là toàn năng hình tuyển thủ. Đừng nói giặt quần áo, làm cơm, quét rác loại này thông thường việc nhà, liền ngay cả đổi bóng đèn, thông bồn cầu, tu ống nước loại này không thông thường. Đại thể độc thân nữ tính kỳ thực cũng là bắt vào tay. Chỉ khi nào có bạn trai sau đó cục diện chỉ sợ cũng không giống nhau. Các nàng sẽ từ từ trở nên liền nắp bình đều vặn không mở. Không thể không nói, đây là một loại rất nghiêm trọng thoái hóa hiện tượng. Đã quên tự giới thiệu mình, ta gọi nam hinh, cây lim nam, hương thơm hinh, ngươi đây, cao kiện, điểm dù sao ngang chiết, dù sao ngang chiết móc câu dựng đứng ngang chiết ngang cao. Phiết dựng đứng dù sao ngang ngang ngang, dù sao ngang chiết nại kiện. Cao kiện, cao kiện làm ngắn gọn mạnh mẽ tự giới thiệu mình. Nam hinh, ngoặc kép, hắn sợ không phải ở nước số lượng từ. Đến từ nam hinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao kiện không quản nam hinh nghĩ như thế nào, mà là tự mình tự đi tới sân thượng, rất dễ dàng lật lại. Nam hinh nhà cửa sổ là khóa lại. Nam hinh cho rằng cao kiện cần đem pha lê đập hư mới có thể mở cửa sổ. Nhưng mà cao kiện thông qua ngự vật thủ đoạn rất dễ dàng liền ở bên ngoài mở ra cửa sổ cờ lê. Động tác phi thường trôi chảy. Được rồi, trở về đi thôi. Cao kiện từ nam hinh gian phòng mở cửa đi ra. Nam hinh duỗi đầu xem bên ngoài không ai, ôm bị chỉ chậm về phòng của mình. Không đến một phút, nam hinh mặc vào kiện áo khoác, đem chăn mỏng đưa trở về, còn thuận lợi đem một chuỗi chìa khóa treo ở cao kiện cửa nhà. Ngươi làm gì? Cao kiện bị nam hinh thao tác kinh đến. Thả này đồ dự bị, miễn cho lần sau gặp lại tình huống như thế, còn phiền phức ngươi nhảy cửa sổ. Nam hinh giải thích, ngươi không cảm thấy chìa khóa treo ở đây là một loại ám chỉ sao? Bất cứ lúc nào hoan nghênh, có điều muốn thu phí. Nam Hinh đối với Cao Kiện khiêu khích giống như chớp mắt mù. Được, ngươi chờ. Cao Kiện gật gù. Được. Nam Hinh phịch một tiếng đóng cửa. Thứ hai buổi sáng, Nam Hinh ngồi ở văn phòng trước máy vi tính nghiến răng nghiến lợi. Cao Kiện làm cho nàng các loại. Bọn nàng, nàng chờ. Buổi tối thứ nhất Nam Hinh rất thấp thỏm. Nàng sợ Cao Kiện không cùng chính mình chào hỏi liền thẳng nhận lấy. Nghĩ muốn không phải là đem cửa khóa trái chứ. Nhưng nàng cuối cùng không khóa. Cao Kiện dù sao cũng là rất trẻ trung đẹp trai người tu tiên. Nam Hinh hay bởi vì sự kiện kia đối với Cao Kiện sản sinh nhất định hào cảm. Nam Hinh cảm thấy nếu như Cao Kiện thật đối với mình thú vị, hay là cũng không phải là không thể tiếp thu, mà nếu như chỉ là sang đây xem ống tuyếp múa đây, vậy ít nhất thu vào cũng có chỗ dựa rồi. Vì lẽ đó Nam Hinh tâm tình chập trùng lên xuống. Buổi tối đều sẽ muốn một ít có không? Còn mất ngủ, kết quả ngày thứ nhất Cao Kiện không? Ban ngày buổi tối đều không? Ngày thứ hai Nam Hinh tiếp tục chờ. Đồng thời còn bỏ thêm Cao Kiện vi tấn. Vi tấn thông qua đúng là rất nhanh. Sau đó sẽ không có sau đó. Cũng không chủ động phát tin tức. Cũng không trở về tin tức. Tiếp theo là ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, Nam Hinh rốt cuộc để ý giải Cao Kiện để cho mình các loại rốt cuộc là ý gì. Không ngờ như thế chính là mặt chữ ý tứ. Vì lẽ đó, người đàn ông này là đại móng heo tinh sao? Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 748. Tích, Nam Hinh vẫn còn đang suy tư vấn đề. Lúc này nhận được một cái vi tấn, là đệ đệ Nam Dương phát tới. Tỷ ta không tiền, cho ta đánh 2 vạn khối, lại không tiền, lần trước không phải mới vừa cho ngươi xoay chuyển 2 vạn sao? Nam Hinh nhanh chóng trả lời, đều sắp 2 cái tuần lễ, vậy được đi, có điều còn không phát tiền lương, ngươi ngày nào đó muốn. Nam Hinh hiện ở trong tay chỉ có không tới 1 vạn khối, bằng không liền trực tiếp cho đệ đệ, chủ nhật trước đi. Chủ nhật ta muốn mời bạn học ăn cơm. Được, để điện thoại xuống. Nam Hinh bắt đầu đối với tiền sự tình phát sầu. Nam Dương là Nam Hinh thân đệ đệ. Năm nay 16 tuổi. Ở Thụy Thành cao trung đọc lớp 11. Thụy Thành là phụ cận tốt nhất công lập cao trung. Không chỉ có dạy văn hóa khóa. Còn có tu tiên chương trình học. Đương nhiên đối lập học phí cũng rất đắt. Bài trừ học phí ở ngoài. Tài nguyên tu luyện cùng xã giao tiêu phí nhưng là 2 bút đối với Nam Dương mà nói càng to lớn hơn. Chi, căn bản không phải một phổ thông viên chức nhỏ có thể gồng gánh nổi. Kỳ thực học sinh bình thường tu luyện cũng hoa không được nhiều tiền như vậy. Nam Dương sở dĩ dùng tiền mạnh như vậy, vẫn là Nam Hinh sợ đệ đệ ở trường học bị ủy khuất. Cho nên mới không ngừng mà thu tiền. Miễn cho đệ đệ cảm thấy kém người một bậc. Dù sao trong trường học này chí ít một nhiều hơn phân nửa đều là con nhà giàu. Con nhà giàu con ông cháu cha cái gì? Nam Dương cùng phòng ngủ 3 cái nam sinh đều là loại này. Nhà mình cũng chỉ có tỷ đệ 2 người sống nương tựa lẫn nhau. Nói tới việc nhà, Nam Hinh khi còn bé gia đình cũng coi là khá giả trình độ. Nhưng mà Nam Hinh 18 tuổi năm ấy cha mẹ bởi vì tai nạn xe cộ đồng thời rời đi nhân thế. Chỉ để lại nàng cùng tiểu chính mình 9 tuổi đệ đệ. Vừa vặn Nam Dương đo lường ra có tu luyện tiềm chất. Nam Hinh không muốn để cho đệ đệ thua ở hàng bắt đầu trên. Vì lẽ đó cuối cùng quyết định từ bỏ đại học học nghiệp. Bắt đầu làm công kiếm tiền, kiêm học khiêu vũ. Vừa mới bắt đầu học khiêu vũ khá là gian khổ cũng thường thường bị thương. Nhưng theo vũ đạo tài nghệ tinh tiến, Nam Hinh thu vào từ từ tăng cao. Có tiền, Nam Hinh đem đệ đệ đưa vào trường học tốt nhất. Chính mình cũng làm việc dư thời gian học tập thiết kế thời trang. Liền sau khi lại tìm hiện tại phần này thiết kế thời trang công tác. Đáng tiếc Nam Hinh thiết kế thời trang thuộc về tự học thành tài. Không có bằng cấp cùng tư lịch,